Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2999, chương 3000, có nhà có cha có mẹ có lo lắng. Diệp Mỗ Chi khách, đã ngồi xuống, cái này đại sảnh bên trong, đã không khách, sao là đãi khách câu chuyện? Diệp Chân câu nói này, thái độ không bình thường rõ ràng, mấy người các ngươi. Căn bản không phải ta Diệp Mỗ khách nhân, sao là chờ khách? Thậm chí có một câu có chút cực đoan lời nói gọi không phải bạn tức địch. Diệp Chân ý cảnh cáo hết sức rõ ràng, bất quá Tiêu Liệt Ngự Cốc tam người lại là tức giận, thật sự rõ ràng gấp, bởi vì Diệp Chân mới vừa nói đem cho Ngũ Tiên Tông chiêu thu đệ tử một chuyện toàn bộ giao cho Thiên Vận Tông, tuyển nhận đến đệ tử, để cho Thiên Vận Tông làm trễ zin phân phối cho cái khác các tông. Đây quả thực là bóp cổ, Ngũ Tiên Tông co đầu rút cổ ở nước ngoài vài vạn năm. Lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ cũng là đệ tử nơi phát ra không bình thường hữu hạn. Ở nước ngoài di dân tuy nhiên không ít, nhưng tư cách tốt người không nhiều. Lời nói phong tục khác biệt cũng lớn, bọn họ các tông đệ tử hạch tâm, tất cả đều là Ngũ Tiên Tông bên trong người du lịch hồng hoang thu lấy. Đại đa số tất cả đều là cô nhi loại kia, bởi vì có nhà có thân nhân, ai nguyện ý đi cùng ngươi ở nước ngoài tu luyện, não tử nước vào sao? Cho nên, Ngũ Tiên Tông lớn nhất khiếm khuyết là khuyết thiếu có thể bồi dưỡng đệ tử. Tài phú, Ngũ Tiên Tông không thiếu, mấy năm này đặt chân Diệp Chân Bắc Hải ba quận về sau. Ngũ Tiên Tông cái này khiếm khuyết, đạt được bổ đủ, Ngũ Tiên Tông những năm gần đây tích lũy tài phú, bắt đầu toàn lực vùi đầu vào những đệ tử này trên thân. Có thể nói, Ngũ Tiên Tông mấy năm này phát triển, so với quá khứ mấy trăm năm tích lũy phát triển còn nhiều hơn nhiều. Đợi một thời gian, lớn mạnh đều có thể. Mấu chốt nhất là, Ngũ Tiên Tông, nội bộ ngũ đại tông môn, cũng đều có tranh đấu, đều muốn trở thành Ngũ Tiên Tông đệ nhất tông môn, đều muốn trở thành Ngũ Tiên Tông quyền nói chuyện lớn nhất vị kia. Mà những mấu chốt này, cũng là tương lai đệ tử phát triển cùng thực lực, tương lai đệ tử tông phái nào nhiều nhất cường đại nhất. Như vậy này nhất tông tông chủ quyền nói chuyện liền lớn. Tựa như là sớm mấy năm Ngũ Tiên Tông một dạng. Tuy nhiên theo thái thượng phân phó, bình thường đều là lấy Thiên Vận Tông làm trễ zin ý kiến làm chủ. Nhưng là từ khi Ngũ Tiên Tông xây tông môn tại Bắc Hải quận về sau, Hỗn Nguyên Tông chiêu thu đệ tử càng nhiều, nổi bật đi ra thiên tài đệ tử càng là thứ nhất. Cho nên Hỗn Nguyên Tông tông chủ Cốc tài năng trực tiếp lấy làm trễ zin mà thay vào, trở thành Ngũ Tiên Tông trực luân phiên tông chủ. Điểm này, cho dù là bọn họ phía sau 5 vị thái thượng, cũng không dễ can thiệp. 5 vị thái thượng, cũng là phần thuộc ngũ tông, cũng đều có tranh chấp. Bằng không, năm đó cũng sẽ không thành lập Ngũ Tiên Tông, các chấp nhất tông, nhưng bây giờ nếu là Diệp thật làm thành như vậy, đệ tử do Trời Vận Tông tuyển nhận, lại từ Thiên Vận Tông phân phối. Như vậy dùng chân nghĩ, Thiên Vận Tông khẳng định hội lưu lại tốt nhất cùng nhiều nhất đệ tử. Bình thường cùng làm trễ zin quan hệ không tệ U Thần Tông, chỉ sợ cũng có thể đại được chỗ tốt. Đây cũng là U Thần đường đường Tôn Ngu Vô Mệnh giờ phút này mặt không biểu tình một trong những nguyên nhân đi. Trước đây đoạt quyền Hỗn Nguyên Tông, còn có cùng Hỗn Nguyên Tông lập trường một dạng Mệnh Nguyên Tông, chịu chắc chắn lúc trong lúc vô hình nhận Thiên Vận Tông chèn ép, phân phối đệ tử số lượng cùng chất lượng bên trên đều sẽ kém hơn một bậc, trong thời gian ngắn ảnh hưởng khả năng không lớn. Trường lúc dĩ vãng, Hỗn Nguyên Tông cùng Mệnh Nguyên Tông liền sẽ càng ngày càng yếu. Quan trọng hơn là, chỉ cần Thiên Vận Tông cầm này quyền, ngày sau hắn Cốc, Liệt Ngự, Tiêu Chỉ Sợ đều muốn ngửa mặt lên trời vận tông làm trễ Jin hơi thở. Đây là bọn họ không thể tiếp nhận, càng là bọn họ phía sau Thái Thượng cũng không nguyện ý nhìn thấy cùng tiếp nhận. Ngũ Tông thực lực mạnh yếu, tương đối cũng ảnh hưởng đến 5 vị Thái Thượng ở giữa quan hệ vị. Diệp Chân chiêu này, giống như đánh rắn 7 tấc một dạng, là thật đánh đến mạng bọn họ mạch phía trên. Vô luận là Cốc vẫn là Liệt Ngữ, vẫn là Tiêu, đều gấp, bất quá 3 người cũng là có lòng dạ hạng người. Chuyện gấp lúc ngược lại không vội, thoảng qua suy nghĩ một chút, Liệt Ngữ đầu tiên mở miệng nổi lên. Diệp Nguyên Soái, cái này như thế nào, chiêu thu đệ tử làm sao phân phối đệ tử? Chính là ta Ngũ Tiên Tông nội vụ, việc này còn chưa tới phiên Diệp Nguyên Soái đến can thiệp a. Diệp Chân trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, trong tay ly rượu không duỗi ra. Phía sau đứng hầu Liễu Phong liền cho Diệp Chân rót đầy tửu. Làm lão, mời, nâng ly một cái, Diệp Chân đầy uống, Ngũ Tiên Tông nội vụ, ta đương nhiên sẽ không can thiệp, cũng can thiệp không, nhưng là, ta lại quản được ở ta Bắc Hải 3 quận con dân, cho tới trẻ con. Từ già trên 80 tuổi, quan phủ một phong công văn liền có thể hiệu lệnh. Liệt Ngữ, Tiêu, Cốc tam người liếc nhau, ánh mắt bên trong đồng đều có chút bận tâm. Diệp Chân nói là có khả năng, bất quá, Liệt Ngữ tự nhiên là chưa từ bỏ ý định. Diệp Nguyên Soái, ngươi công văn xác thực hữu hiệu, nhưng cũng không quản được quận trong đất muốn tập võ tu luyện thiếu niên anh tài đi. Ta Ngũ Tiên Tông các tông đãi ngộ phong dày vô cùng. Bọn họ nếu là nô nức tấp nập xin vào, này lại nên làm như thế nào? Liệt Ngữ hỏi, nô nức tấp nập xin vào. Diệp Chân khóe miệng tràn đầy cười nhạo. Ta Bắc Hải thiếu niên, chắc hẳn đại đa số là có nhà có cha có mẹ có lo lắng. Một phong công văn mà thôi, nếu không có trấn quốc công phủ phù lệnh, thiện đầu quân Ngũ Tiên Tông người, cả nhà đều là coi là phản nghịch, chỉ câu, biếm thành nô, ngươi, Liệt Ngữ nghe vậy kinh hãi, nếu thật là như thế nào, bọn họ tại Bắc Hải 3 quận bên trong thu đến đệ tử, chỉ sợ lập tức liền sẽ trở nên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lấy Diệp Chân tại Bắc Hải 3 quận bên trong sức ảnh hưởng cùng trưởng khống lực, chỉ sợ thật có thể làm đến điểm này. Đến lúc đó, Ngũ Tiên Tông mạnh mạch, khả năng liền toàn bộ nắm giữ tại làm trễ Jin chi thủ, thậm chí là Diệp Chân chi thủ. Diệp Nguyên Soái, chớ có khinh người quá đáng. Tiêu nổi giận quát, Diệp Chân lại là cười. Chỉ Liệt Ngữ, Cốc, Tiêu bọn người cười to nói, các ngươi cái này gấp, cái này khinh người quá đáng. Nói cho các ngươi biết, cái này vẻn vẹn đầu thứ nhất mà thôi. Tửu đến, Diệp Chân lần nữa đầy uống, dựng thẳng lên hai cái đầu ngón tay. Từ hôm nay trở đi, đẹp trai dưới trướng tuần tra ti nhân mã, đem sẽ dốc toàn lực giám sát Ngũ Tiên Tông. Ngũ Tiên Tông nếu là dám vi phạm đẹp trai mệnh lệnh, thiện thu một tên đệ tử lời nói, này nhất tông thiện thu. Liền đem này nhất tông khu trục ra Bắc Hải 3 quận. Chạy trở về Ngũ Tiên đảo nhà qua. Úp, đúng, các người Ngũ Tiên Tông các tông thực lực cường đại, có tạo hóa thần tướng đâu. Dạng này đại thần, ta Bắc Hải khả năng đuổi không đi. Bất quá không có việc gì, ta sẽ dâng thư tổ thần điện, mời tổ thần điện mời ra thánh tế, chém giết Ngũ Tiên Tông nghịch dạy tặc tử. Tiêu nghe vậy, giận dữ mà lông mi dài dựng thẳng, ta Ngũ Tiên Tông được đến đang ngồi đến bưng, chính là đường đường chính chính danh môn đại phái, gì thành nghịch dạy. Diệp Chân cầm trong tay ly rượu không nhẹ nhàng phóng tới trên mặt bàn. Đột nhiên liền cười nói, Bắc Hải cái này 3 quận, ta nói tính toán, ta Diệp Chân nói ai là nghịch dạy, người đó là nghịch dạy. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngươi, Tiêu khó thở, ở ngực kịch liệt lên. Hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Chân. chính muốn phun lửa, nhưng lại vẫn cứ cầm Diệp Chân không có bất kỳ biện pháp. Bởi vì Diệp Chân nói, tất cả đều là sự thật. Cái này Bắc Hải ba quận, thật đúng là Diệp Chân nói tính toán. Một khi Diệp Chân làm như thế, bọn họ thật không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Các ngươi vô pháp làm khó dễ được ta đúng không? Diệp Chân cười lạnh, lại tiếp tục bưng chén rượu lên. Bất quá, đẹp trai trả thù còn không chỉ như thế. Các ngươi trước đó từ ta Bắc Hải chiêu thu đệ tử. Vô luận bọn họ bây giờ tại các ngươi Ngũ Tiên Tông bên trong là cái gì vị phần? Thân phận gì? Ta đem toàn bộ triệu hồi. Cái này sao có thể? Liệt Ngự kinh hô lên. Không có gì không có khả năng. Các ngươi chiêu thu đệ tử đều là ta Bắc Hải nhà Thanh Bạch, có nhà có cha có mẹ vẫn lo lắng. Đẹp trai căn bản không cần vận dụng những cái kia khốc liệt thủ đoạn. Chỉ cần một phong thư nhà, liền có thể để bọn hắn. Chẳng lẽ lại, các ngươi Ngũ Tiên Tông còn có thể ngăn cản bọn họ về nhà chỉ hiếu? Diệp Chân quát, lời vừa nói ra, Tiêu, Liệt Ngự còn có Cốc là vừa sợ vừa giận lại sợ. Trước đây chưa từng nghĩ lại, hiện tại nghe xong, lại phát hiện Diệp Chân làm ra cái cọc kiện kiện. Toàn bộ đều trực chỉ Ngũ Tiên Tông mạnh mạch, mà lại Diệp Chân giờ phút này nói tới mỗi một kiện, đều không có bất kỳ cái gì khuếch đại. Đến lúc đó, Ngũ Tiên Tông đừng nói là phát triển. Trong vòng một đêm, Diệp Chân liền có thể đem bồng bột phát triển Ngũ Tiên Tông cho đánh về nguyên hình. Để bọn hắn một đêm trở lại trước giải phóng. Diệp Chân chỗ miêu tả, Tiêu cùng Liệt Ngự là thật sợ. Vậy tuyệt đối không phải bọn họ nguyện ý nhìn thấy tình hình. Mà bốn đường Tôn Cốc thần tình, đột nhiên liền trở nên dữ tợn đứng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.